Đùa giỡn chính trực tướng quân. Chương 3, góc truyện audio.com. Cảnh báo cảnh nóng 18, đề nghị các nàng chuẩn bị khăn giấy hoặc xem xét tuổi tác trước khi xem. Ân Mặc Ly khóa ngồi ở trên người Phàn Ngọc Kỳ. Tử Ngọc Trâm sớm bị nhổ xuống tùy ý vứt trên mặt đất. Tóc đen phân tán, thân thể trần trụi ở ánh nguyệt chiếu dọi xuống như tuyết trắng bàn không tì vết. Trước ngực hai vú khéo léo đứng thẳng, nho nhỏ đầu V là xinh đẹp hồng nhạt, giống như nhụy hoa mềm mại, làm cho người ta nghĩ tiến lên ngậm lấy. Phàn Ngọc Kỳ xem kia không nên có bộ ngực sữa no đủ. Choáng váng, cả đầu cảm giác say cũng nháy mắt tỉnh. Ngươi không không đúng, ngươi là nữ, đây là có chuyện gì? Thế nào uống rượu vào? Ân Mặc Ly liền theo nam biến nữ. Chẳng lẽ rượu này có vấn đề? Hắn khiếp sợ miên man suy nghĩ. Lại không biết chính mình đem lời trong lòng nói ra miệng. Ân Mặc Ly phốc xích nở nụ cười. Cúi người ghé vào trên người Phàn Ngọc Kỳ. Ngón tay nhẹ nhàng họa trên mặt hắn. Tươi cười minh diễm câu nhân. Biết ta là nữ, tướng quân giống như thực thất vọng. Nàng khinh ngữ, môi gần sát hắn lỗ tai. Chẳng lẽ tướng quân ngươi thích ta là nam nhân sao? Khiêu khích quá đáng làm cho tướng quân đại nhân ra mặt mỏng đỏ mặt lên. Cũng nháy mắt phát hiện tư thế hai người không hợp lễ. Kiều nhũ mềm mại dán vào ngực của hắn. Hắn sợ tới mức tưởng đẩy nàng ra. Ân Mặc Ly sớm tính đến hành động của hắn. Trước khi hắn hành động, nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn. Làm cho hắn ngoan ngoãn nằm ở dưới thân. Ân Mặc Ly ngươi làm cái gì? Phàn Ngọc Kỳ không nghĩ tới Ân Mặc Ly nhưng lại hội võ. Hắn luôn luôn cho rằng Ân Mặc Ly chính là văn nhược thư sinh rõ ràng là nữ lại phẫn thành nam. Lại che giấu chính mình biết võ. Hắn có loại phẫn nộ bị lừa gạt. Bất quá càng nhiều là đối tình cảnh chính mình hiện tại xấu hổ cùng khẩn trương. Hắn là lần đầu tiên cùng nữ nhân như vậy thân cận. Thế mới biết thân thể nữ nhân như vậy nhuyễn. Giống như đậu hù, lại hoạt lại nộn, khó trách Triệu Đại bọn họ như vậy thích hướng Di Hương viện chạy ngây thơ. Phàn tướng quân rốt cục hiểu được. Cho ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích nha. Ân Mặc Ly trên mặt cười ác liệt lại kiêu ngạo. Ngươi không phải muốn say rượu thất thân sao? Theo hắn luôn luôn hướng nàng kính rượu. Nàng liền nhìn thấu mục đích của hắn. Rõ ràng là một bộ mặt đứng đắn. Ánh mắt không dám nhìn nàng. Người sáng suốt vừa thấy đã biết hắn đánh cái gì chủ ý xấu. Nàng cũng không nói ra. Sẽ chờ hắn vào bẫy. Hơn nữa bộ dáng của hắn rõ ràng chột dạ lại trang đáng yêu làm cho nàng lại muốn xem nhiều hơn. Tâm tư chính mình bị vạch trần. Phàn Ngọc Kỳ để ý. Thanh âm cũng yếu đi. Ta không phải hắn nghĩ thử giải thích. Lại toàn bộ chột dạ. Bởi vì hắn quả thật là muốn quá chén nàng. Sau lại say rượu thất thân chính là hắn không nghĩ chiếm tiện nghi nàng. Hắn đều chuẩn bị ở mặt dưới. Ân Mặc Ly lại biến thành nữ. Này cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau. Ngươi thế nào là nữ kế hoạch thất bại. Làm cho hắn thực thất vọng. Nghe được hắn nói nhỏ. Ân Mặc Ly nhớn mày. Mắt đẹp nguy hiểm nheo lại. Thế nào, tướng quân đại nhân như vậy thích nam nhân sao? Ai thích nam nhân, nói đến cùng. Hắn hội đoạn tụ còn không phải bởi vì nàng. Nếu không ngươi, ta cũng sẽ không đoạn tụ. Mới nói xong, Phàn Ngọc Kỳ liền cảm thấy câu này là lạ. Không phải, ta không có đoạn tụ. Ta sẽ đoạn tụ là vì ngươi không đúng. Ta không thích nam nhân. Ta chỉ thích hắn lập tức nuốt một chữ cuối cùng vào. Cả khuôn mặt trướng đỏ bừng. Ánh mắt lóe ra dao động. Không dám nhìn nàng, mà Ân Mặc Ly sớm cười không nhìn thấy mặt mày. Tâm tình sung sướng tiếp được lời nói của hắn. Ngươi chỉ thích ta, đúng không? Sau đó, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến thân thể dưới thân cứng đơ. Điều này làm cho nàng càng muốn chọc hắn. Mặc kệ ta là nam là nữ, ngươi chính là chỉ thích ta, đúng không? Thấy hắn phiên ánh mắt lẫn tránh. Nàng cười nhẹ, ghé vào lỗ tai hắn lặp lại lời vừa nói. Bất quá lần này hơn một cái tên của hắn. Phàn Ngọc Kỳ, ta cho phép ngươi thích ta. Ngữ khí cao ngạo như vậy đến tự nhiên, giống như là đương nhiên, có thể được đến cho phép của nàng, là chuyện cỡ nào vinh quang. nói như vậy nghe vào trong tai Phan Ngọc Kỳ, giống như là bố thí ban cho. Khả hắn lại bi thảm phát hiện chính mình một chút cũng không chán ghét. Tại sao có thể như vậy? Hắn mắc phải nghiệp chướng sao? Hắn thế nào cảm thấy hắn có vẻ để ý hai Vũ Kề sát ngực? Thậm chí khi nàng nói chuyện, thân thể sẽ ở trên người hắn nhẹ nhàng cọ động, sau đó Phan Ngọc Kỳ xấu hổ phát hiện chính mình sẽ nổi lên phản ứng. Nhận thấy được để ở dưới bụng cứng rắn, Ân Mặc Ly chát hạ mắt, lập tức nở nụ cười. Nàng đưa tay đi xuống, nắm giữ đá cương nóng. Tướng quân đại nhân, ta có thể giúp ngươi Nga. Thanh âm dụ hoặc, lòng bàn tay mềm mại dán lửa nóng. Khi thì kéo khi thì nhéo nhẹ một chút. Phan Ngọc Kỳ phát ra một tiếng kêu rên, vốn là dục vọng nhếch lên nháy mắt kích động đứng thẳng. Ân Mặc Ly cười khẽ, thân lưỡi khẽ liếm môi của hắn, trong mắt tràn đầy trêu tức. Tướng quân đại nhân phản ứng thật lớn, chẳng lẽ tướng quân đại nhân chưa bao giờ thủ dâm qua sao? Tự thủ dâm, Phan Ngọc Kỳ trừng mắt to, hắn làm sao có thể hội làm loại sự tình này? Cho dù là mộng xuân, dục vọng tăng vọt, hắn cũng chỉ là tắm cái nước lạnh làm cho chính mình bình tĩnh. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng hai tay giải quyết. Phan Ngọc Kỳ biểu cảm khiếp sợ đã cho Ân Mặc Ly đáp án. Nàng không khỏi ở trong lòng trầm mặc một chút, sớm biết Phan Ngọc Kỳ ngây thơ, cũng không nghĩ đến ngây thơ đến như vậy. Không đi tìm Hoa Nương, không có thị tẩm tiểu tí, mà Phan gia gia giáo nghiêm khắc, khả ngay cả thủ dâm đều không có qua. Ân Mặc Ly có chút muốn cười, nhưng trong lòng càng nhiều là thích. Đúng vậy, thích, nàng thích thiếu niên tướng quân này thật lâu. Tính tình của nàng lại ác liệt, càng thích gì đó, càng tưởng giữ lấy, cũng càng tưởng khi dễ. Mà Phan Ngọc Kỳ phản ứng luôn đáng yêu làm cho nàng muốn cắn một ngụm. Rõ ràng thẹn thùng lại trang đứng đắn, lại không biết lỗ tai hồng thấu sớm đã tiết lộ tâm tư của hắn. Nàng làm sao không nhìn ra Phan Ngọc Kỳ thầm mến nàng, cho rằng nàng là nam, lại vẫn là thích nàng, thậm chí đáng yêu tưởng ở mặt dưới. Hơn nữa, không nghĩ tới hắn không chỉ không chạm qua nữ nhân, ngay cả thủ dâm đều không có qua. Dân phong của Tuyết Tầm Quốc là phóng khoáng, nam nữ thượng ký quán là chuyện bình thường, trong nhà làm ra vẻ dâm thư đông cung đầu cũng thực bình thường. Nàng cho rằng Phan Ngọc Kỳ không đến thanh lâu cũng không có gì, đại khái là vì duy trì hình tượng tướng quân chính trực. Cũng không nghĩ đến hắn so với nàng tưởng còn ngây thơ. Ngây thơ, làm cho người ta nghĩ khi dễ hắn. Như vậy ta đến giáo ngươi đi. Nàng cười, mặt mày toàn là khiêu khích, bộ dáng lại kiều lại mị, làm cho Phan Ngọc Kỳ đã đảm chiến lại động lòng. Ta sẽ làm cho tướng quân đại nhân rất khoái nhạc Nga. Không ách dục vọng ngay trước bị vuốt phẳng, có loại cảm giác nói không nên lời. Dừng tay, Ngô Thanh Âm phản kháng bị miệng nhỏ nhắn ngăn chặn. Ân Mặc Ly hôn trụ hắn, cái lưỡi trơn trượt tiến vào môi, đùa câu dẫn đầu lưỡi của hắn. Phan Ngọc Kỳ phản ứng chốc chốc thỏa mãn ham muốn khống chế của nàng. Bàn tay nắm giữ lửa nóng càng buộc chặt, cao thấp âu yếm cọ sát, ngẫu nhiên dùng ngón cái lau quá ngay trước, lập tức cảm nhận được dưới thân run run, trong tay dục vọng càng nóng càng nóng. Phan Ngọc Kỳ bị thân mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy hương vị của nàng thơm quá hảo ngọt, còn có tay nàng tả ác vuốt hắn, khi khinh khi trọng, thậm chí dùng móng tay thổi qua. Ếch Phan Ngọc Kỳ hổ khu chấn động, nóng dịch nháy mắt phun ra, Ân Mặc Ly dọa nhảy dựng, rời đi môi của hắn, hai người bên môi vẫn còn nước bọt, nàng trừng mắt nhìn, xem thô xuyễn tướng quân đại nhân. Phan Ngọc Kỳ đỏ mặt, trừng mắt nàng, mà nàng cũng là một mặt vô sự, mở ra ngón tay dính đầy tinh dịch, dùng ngữ khí kinh ngạc lại mang theo trêu đùa nói, tướng quân đại nhân nhĩ hảo mau Nga. Mới chốc lát, liền tiết, Phan Ngọc Kỳ vốn là đỏ mặt lên, hướng đến chính trực uy vũ, anh dũng quả cảm, được xưng là bất bại chiến thần Phan tướng quân cuộc đời lần đầu có cổ xúc động xấu hổ và giận dữ muốn chết. Phanh, phanh, qua một thân ảnh bay lên, hạ xuống, ai ai rên gì quỳ rạp trên mặt đất, chung quanh còn rất nhiều người cùng cảnh ngộ, đứng lên. Phàn Ngọc Kỳ lạnh lùng nhìn giả chết trên đất Triệu Đại. Triệu Đại muốn khóc, vì sao trên đất nằm sấp nhiều người như vậy? Tướng quân chỉ gọi hắn đứng lên, rõ ràng đều là lập tức ngã xuống. Hắn lại bị đánh thảm nhất. Hắn là nơi nào chọc tới tướng quân? Tướng quân, ta là nơi nào chọc ngài tức giận? Cầu ngài nói cho tiểu nhân, được không? Phàn Ngọc Kỳ mặt không chút biểu cảm, lãnh đạm hỏi lại, ta xem lên rất giống tức giận sao? Giống, không chỉ giống, hơn nữa cảm giác ra đến tướng quân là giận chó đánh mèo đến trên người hắn, khả Triệu Đại nào dám nói thật. Hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, thế nào đều nghĩ không ra vấn đề là ở đâu. Tự sau ngày sinh nhật của hắn, tướng quân tựa như ăn thuốc nổ dường như. Chẳng lẽ ở Di Hương viện phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là cô nương bên trong không biết điều đùa giỡn tướng quân? Mới làm cho tướng quân tâm tình không tốt, liên quan mấy ngày nay đều trả thù ở trên người hắn sao? Dựa vào, Triệu Đại quyết định lần sau nghỉ phép muốn đi chất vấn Lý Mama. Hắn rõ ràng phân phó qua, đừng làm cho cô nương bên trong quấy nhiễu tướng quân cùng quân sư. Đặc biệt tướng quân đại nhân bọn họ ngây thơ lại ra mặt mỏng. Làm sao chịu nổi hoa nương lão luyện, sớm biết vậy sẽ đi tửu lâu, đi cái gì Di Hương viện, Triệu Đại hối hận đến ruột đều xanh, mà lúc này trọng yếu nhất là trước trấn an hảo tướng quân. Tướng quân tâm tình không tốt, bọn họ liền tao ương, nhìn một cái, lần trước phiến nương tử quân kia còn tại bên cạnh vây xem náo nhiệt. Mấy ngày nay cũng đều không dám lại hắc doanh này. Tướng quân tức giận thật sự đáng sợ. Tướng quân, ngày đó nói muốn đi Di Hương viện là Triệu Đại, không phải chúng ta, hiển nhiên, người nằm trên mặt đất cũng đều nghĩ đến. Nhất tề trường hướng Triệu Đại, sau đó nhanh chóng đem sai đều đổ lên trên người Triệu Đại. Triệu Đại ở trong lòng chửi má nó, vài cái không nghĩa khí. Vì, các ngươi nói là tiếng người sao? Còn có ngươi Lưu Bằng, người mẹ nó tốt nhất ngươi sau này đừng đi Di Hương viện. Lưu Bằng đâu thèm nhiều như vậy, giờ phút này dập tắt lửa giận tướng quân mới là quan trọng nhất. Ta đều nói đi tửu lâu đừng đi Di Hương viện, ngươi xem, đã xảy ra chuyện đi. Dựa vào, loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng nói được xuất khẩu, rõ ràng muốn đi Di Hương viện cao hứng nhất là ngươi. Đủ, hết thảy câm miệng cho ta. Phàn Ngọc Kỳ không nghe nổi nữa. Vừa nghe đến Di Hương viện hắn đã nghĩ đến chuyện đêm đó. Kia quả thực là sỉ nhục nhất đời này của hắn. Đặc biệt người kia còn dùng cái loại ánh mắt kinh ngạc lại đồng tình xem hắn này đối nam nhân mà nói quả thực là nhục nhã lớn nhất. Nhanh như vậy cũng không phải hắn nguyện ý hắn lại chưa thử qua như vậy chuyện tà ác. Làm sao mà biết sẽ như vậy thoải mái. Thoải mái hắn nhất thời lơi lỏng, liền, Phàn Ngọc Kỳ lỗ tai hồng đứng lên, lần này không phải đỏ bừng, là não hồng, đáng sợ nhất là mộng xuân của hắn vẫn cứ mỗi ngày xuất hiện. Bất quá lại theo nam Ân Mặc Ly biến thành nữ Ân Mặc Ly. Sau đó tổng ở tối trọng yếu nhất hắn áp đảo Ân Mặc Ly kia một khắc theo trong mộng bừng tỉnh. Cuối cùng không nói gì trừng mắt nam căn cương cứng Phàn Ngọc Kỳ cảm thấy chính mình nhanh điên rồi. Cặp tướng quân sắc mặt âm trầm, chúng tướng sĩ nào dám tranh cãi ầm ĩ nữa. Người người gục đầu xuống, xem ra các ngươi còn rất có tinh thần. Tốt lắm, hết thảy đến phía sau núi cho ta đốn củi. Trong một canh giờ, không chém tới 100 cân củi đều đừng cho ta trở về. 100 cân mọi người mặt đều đen. Khả đốn củi tổng so với tiếp tục đối mặt tướng quân phát tiết lửa giận liền hảo. Mọi người nhận mệnh đứng dậy. Dạ, giống hoàn, bước nhanh ra sau núi chạy tới. Triệu Đại, Phàn Ngọc Kỳ gọi lại phó tướng. Triệu Đại sợ hãi đình chỉ bước chân. Dạ, tướng quân có gì phân phó? Ngươi, 200 cân, chính trực uy vũ, anh dũng quả cảm. Được xưng là bất bại chiến thần Phàn tướng quân hoàn toàn không biết là chính mình là ở giận chó đánh mèo hắn tuyệt đối không trách tội Triệu Đại. Dẫn hắn đến Di Hương viện, nhưng lại cùng Ân Mặc Ly nói cái gì không say không về. Giờ này khắc này, hắn sớm quên chính mình lúc trước còn tại trong lòng khen Triệu Đại làm tốt lắm. Dạ, mặt tướng tuân lệnh, Triệu Đại ở trong lòng yên lặng rơi lệ, quyết định về sau không bao giờ tổ chức cái gì sinh nhật. Xem Triệu Đại kéo thân ảnh thê lương rời đi, Phàn Ngọc Kỳ tuyệt không vì hành vi chính mình giận chó đánh mèo cảm thấy tội ác. Tâm tình hắn thật tệ, có thể nói là buồn bực tới cực điểm, so sánh với cảm xúc ác liệt của hắn, Ân Mặc Ly cũng là qua vô cùng tốt. Khi ở quân doanh chạm mặt, Phàn Ngọc Kỳ là thần sắc hung ác nham hiểm, Ân Mặc Ly cũng là tươi cười đầy mặt, khi đi ngang qua người hắn, còn dùng ngữ điệu khinh duyệt bỏ xuống một câu, có cần thì nói, ta có thể lại dùng tay giúp tướng quân Nga, ai muốn nàng giúp, hắn mới không hiếm lạ, tuy rằng khụ, tuy rằng cảm giác thực sự thực thoải mái, Phàn Ngọc Kỳ không phải thực cam nguyện thừa nhận cái sự thật này. Hắn cũng có chính mình thử lấy tay sờ sờ xem, khả cảm giác chính là không giống nhau, cùng Ân Mặc Ly sờ hắn có cảm giác hưởng thụ khoái cảm bất đồng. Chẳng lẽ là tay nữ nhân cùng tay nam nhân khác biệt? Phàn Ngọc Kỳ cúi đầu xem bàn tay thật dày thô ráp, tuyệt không mềm mại, hắn không nhịn được nghĩ tay Ân Mặc Ly tay nàng rất đẹp mắt. Hơi lạnh ấm, lòng bàn tay nhuyễn lạ nộn như đậu hũ. Vừa đúng nắm hắn, tướng quân, thanh âm khàn khàn đột nhiên tự phía sau hắn vang lên. Phàn Ngọc Kỳ dọa nhảy dựng, còn chưa có phản ứng lại đây. Phía sau người lại mở miệng, tướng quân suy nghĩ chuyện xấu sao. Thanh âm lạnh lạnh thổi hướng bên tai hắn, xem ngươi nơi này đều đi lên. Mắt đẹp khẽ chạm dục vọng cách một tầng quần áo đang nhếch lên. Ân Mặc Ly ngươi làm cái gì? Phàn Ngọc Kỳ nhanh chóng nhảy tránh, mặt tuấn tú chướng đỏ bừng, hắn chẳng qua nghĩ đến tay nàng, thế nào liền nhưng lại bị Ân Mặc Ly thấy được, hắn lại quẫn lại xấu hổ, hai tay theo bản năng tưởng che lại hạ thân, lại cảm thấy động tác này rất mất mặt, đành phải đưa lưng về phía nàng, ta nào có làm cái gì, Ân Mặc Ly một mặt vô tội, lại che không được bên miệng cười. Nhưng thật ra tướng quân ngươi mới vừa ở nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là tưởng ta? Nàng hỏi, thân thể tiếp hướng lưng của hắn, thủ hướng phía trước, ý đồ đụng vào địa phương nhếch lên kia của tướng quân đại nhân. Phàn Ngọc Kỳ nhanh tay lẹ mắt hất ra tay nàng, lại hướng bên cạnh trốn. Ân Mặc Ly, ngươi đừng tới gần ta. Hắn xấu hổ giống giận, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Không cần ngươi giúp, ngươi cách ta xa một chút thì tốt rồi. Phàn Ngọc Kỳ gấp đến độ đều lắp bắp, thực sự không cần ta hỗ trợ. Ân Mặc Ly xem xét hắn. Đúng, Phàn Ngọc Kỳ giống, được rồi. Ân Mặc Ly ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, xem bóng lưng tướng quân đại nhân. An tĩnh không một hồi. Lại nói, vậy ngươi muốn bình tĩnh bao lâu? Phàn Ngọc Kỳ dầu dĩ quăng đến một câu. Không cần ngươi quản, hắn hiện tại chỉ cảm thấy muốn chết, vì sao thời điểm hắn mất mặt Ân Mặc Ly đều ở đây. Ân Mặc Ly nhịn cười, theo ngữ khí tướng quân đại nhân có thể nghe ra xấu hổ và giận dữ của hắn. Điều này làm cho nàng càng muốn chọc hắn, kỳ thực, ta thực sự có thể giúp ngươi. Hơn nữa, không chỉ lấy tay Nga, không cần tay, kia còn có thể dùng kia rõ ràng không muốn để ý tới. Phàn Ngọc Kỳ lại vẫn là không nhịn được nghi hoặc, Ân Mặc Ly lặng lẽ gần sát hắn, ở bên tai hắn nói, dùng miệng trên mặt Phàn Ngọc Kỳ nhiệt độ thật vất vả biến mất lại nháy mắt bay lên. Loại này dâm đãng tà ác mà nàng có thể nói xuất khẩu. Nhìn đến Phàn Ngọc Kỳ ngay cả cổ đều đỏ, Ân Mặc Ly rốt cuộc không nhịn được, phốc xích nở nụ cười, thực sự không thể trách nàng thích chọc hắn. Ai bảo tướng quân đại nhân phản ứng luôn như vậy đáng yêu. Còn chưa có theo kinh ngạc hoàn hồn lại, Phàn Ngọc Kỳ liền nghe thấy tiếng cười Ân Mặc Ly, nhất thời hiểu được hắn lại bị nàng đùa bỡn. Lập tức, hắn giận, nói đến cùng, hắn hội như vậy xấu hổ là lỗi của ai? Còn không phải bởi vì Ân Mặc Ly, vì sao mất mặt đều là hắn, mà Ân Mặc Ly lại ở bên cạnh nhìn hắn chê cười. Này không công bằng, thân là nam tử hán, Phàn đại tướng quân cảm thấy hắn muốn không nên luôn ở cục diện xấu. Ít nhất muốn tranh thủ thể diện nam nhân, Ân Mặc Ly, rốt cục áp chế dục vọng dưới bụng, Phàn Ngọc Kỳ chính khí nghiêm nghị xoay người, vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng nhìn nàng, đối mặt Phàn Ngọc Kỳ sẵn giọng, Ân Mặc Ly không có chút sợ hãi. Diêm Dúa mặt nhếch môi cười, mắt đẹp nhìn hắn, thanh âm mềm nhẹ khàn khàn. Chuyện gì đâu, tướng quân? Ách Phàn Ngọc Kỳ đột nhiên tự hỏi chính mình vừa mới khẩu khí có phải hay không rất hung không đúng. Hắn tự hỏi cái gì? Vẫn cứ lạnh mặt, Phàn Ngọc Kỳ một mặt đứng đắn. Ngươi cũng biết ngươi trái với quân pháp. Trái với quân pháp, Ân Mặc Ly trong nháy mắt, nghi hoặc hỏi lại, xin hỏi tướng quân, ta phạm vào cái gì quân pháp? Đừng giả ngu, thân là quân sư, chi pháp phạm pháp, nhưng là tội nặng thêm một bậc. Bất quá chỉ cần nàng chịu thua cầu hắn, hắn sẽ giúp nàng giấu giếm. Ân Mặc Ly vẫn là biểu cảm vô tội, nhưng là ta thực sự không biết ta phạm vào cái gì quân pháp. Ngươi rõ ràng là nữ nhân lại phẫn thành nam nhân lừa gạt mọi người. Còn nói không phạm quân pháp, quân lệnh điều thứ 10, ở trong quân doanh không được giấu giếm thân phận bản thân. Vì giả, nhưng là trong quân doanh mọi người đều biết ta là nữ. Cái gì, đối Phàn Ngọc Kỳ mà nói nháy mắt như bùng nổ. Ta luôn luôn cho rằng tướng quân ngươi cũng biết nàng một bộ ngữ khí vô sự. Hoàn toàn không dự tính nói ra ở nàng tiến quân doanh không bao lâu. Chỉ biết Phàn Ngọc Kỳ luôn luôn cho rằng nàng là nam. Nàng cũng không làm sáng tỏ. Mặc hắn như vậy hiểu lầm. Phàn Ngọc Kỳ ngốc tại. Chẳng lẽ Ngọc Lâm tướng quân không nói cho ngươi sao? Phàn, Ngọc, Lâm Phàn Ngọc Kỳ trong lòng lửa giận giống như vạn mã phi nhanh. Bước ra bộ pháp đều mang theo lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn một đường đi vào Bạch Doanh, vốn nhìn đến tiểu tướng quân nhóm nương tử quân sẽ xông vào ba ba bám lấy nhưng tất cả hiện tại đều tránh xa. Tiểu tướng quân sắc mặt thật đáng sợ nga. Hắn một đường đi vào chủ trướng Bạch Quân, thốt ra chính là rít gào. Phàn Ngọc Lâm ngẩng đầu, nhàn nhạt nhướng mày, Phàn Ngọc Kỳ, ta vừa rồi tựa hồ u tai nghe lầm. Đến, một lần nữa đến một lần, ngươi bảo ta cái gì? Đại tỷ, thân là tiểu đệ bị Phàn gia 4 tỷ tỷ từ nhỏ tôi luyện đến lớn. Rốt cục ở ánh mắt đại tỷ nhà mình nhìn như bình tĩnh kỳ thực hung ác. Hắn tìm về lý trí, phẫn nộ hướng não hắn đều đã quên. Trong 4 vị tỷ tỷ đánh hắn, đại tỷ là đánh vô cùng tàn nhẫn. Nàng thường xuyên nhất nói thêm một câu trưởng tỷ như mẹ. Trách nhiệm của nàng trọng đại. Đánh hắn là vì không cho người khác nói nàng này thân tỷ tỷ như mẹ dạy không tốt. Gặp đệ đệ nhà mình thức thời, Phàn Ngọc Lâm cũng không nói cái gì. Chống cằm, ung dung xem Phàn Ngọc Kỳ. Phát sinh chuyện gì, nhìn ngươi khí thành như vậy. Tìm tỷ tỷ hết giận đến đây. Phàn Ngọc Kỳ làm sao nghe không ra kia trong lời nói châm chọc. Đệ đệ không dám, Phàn Ngọc Lâm hừ nhẹ. Tốt nhất không dám, lại có lần sau, ta lột da của ngươi sẽ đem ngươi treo ở cửa thành. Phàn Ngọc Kỳ tự biết sai lầm, không dám hé răng, hắn vĩnh viễn sẽ không quên hắn 5 tuổi năm ấy nhàn hạ không luyện công. Kết cục chính là bị đại tỷ lột sạch toàn thân quần áo. Sau đó bị treo ở cửa thành 1 ngày 1 đêm, từ đó về sau, hắn chỉ biết đối lời nói của đại tỷ mà nói hắn không thể trái kháng. Nói đi, chuyện gì, Ân Mặc Ly là nữ. Phàn Ngọc Lâm tiếp tục chờ. Khả Phàn Ngọc Kỳ chỉ nói một câu này sau sẽ không hé răng. Không khỏi nghi hoặc, sau đó đâu, Phàn Ngọc Kỳ xem đại tỷ. Ngươi không nói cho ta. Ngữ khí của hắn mang theo lên án. Phàn Ngọc Lâm trầm mặc, sau đó dùng ngữ khí không thể tin được hỏi đệ đệ nhà mình. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi không nói cho ta. Phàn Ngọc Kỳ lặp lại, lần này ngay cả ánh mắt đều mang theo lên án, này cần nói cho hắn sao, đây không phải chuyện cả quân doanh đều biết sao, hơn nữa là ở Ân Mặc Ly ngày đầu tiên đi đến quân doanh. Toàn bộ mọi người đã biết a, nguyên nhân chính là vừa thấy quân sư đại nhân mới đến quá kiêu ngạo. Chọc liên can tướng sĩ bất mãn, cuối cùng quyết định lén giáo huấn quân sư không thức thời này. Một đám người dạ tập, tập kích ban đêm, tưởng chỉnh một chút quân sư, chuẩn bị ở trên mặt quân sư vẽ rùa đừng trách bọn họ chủ ý quá ngây thơ. Cho dù lại nhìn quân sư người ta không vừa mắt, quân hàm so với bọn hắn lớn không ít, bọn họ cũng chỉ có thể có ý tứ chỉnh một chút. Nói sau, ở trên mặt vẽ rùa ha ha ha, chỉ cần là nam nhân đều không chịu nổi làm rùa. Ai biết vừa mới ẩn vào doanh trướng quân sư, một đám người đã bị đánh bay, Mặc Khinh Bạc áo đơn Ân Mặc Ly đi ra doanh trướng. Hai cái tỷ nữ tay cầm kiếm theo bên người, vừa thấy đến Ân Mặc Ly, mọi người bao gồm người tránh ở góc xem náo nhiệt, tất cả đều đổ trừu khẩu khí. Mới vừa rồi quân sư đại nhân áo đơn mỏng manh, trắng nõn xương quai xanh, mơ hồ có thể thấy được no đủ bộ ngực sữa. Tản ra đen thui tóc dài, hình xăm mạn đà la, nhàn nhạt ánh trăng phất lạc, thân ảnh kia nhìn như nhu nhược lại biểu lộ khí thế ngạo nghễ vô song cùng tuyệt diễm. Để cho bọn họ kinh ngạc không phải diễm sắc hào quang kia, mà là giới tính của quân sư đại nhân. Quân sư đại nhân dĩ nhiên là nữ, giả tập, rất có dũng khí, Ân Mặc Ly nở nụ cười, tươi đẹp động lòng người tươi cười lại làm cho cả đám người run sợ. Hy vọng các ngươi cũng có dũng khí thừa nhận thất bại. Nói xong, thị nữ bên người tiến lên điểm huyệt đạo bọn họ, tay nâng kiếm, người tránh ở chỗ tối đang chuẩn bị đi ra ngăn cản. Đã thấy người trên đất nháy mắt đầu bóng lưỡng, sau đó hai gã thị nữ lấy bút trên đầu trơn bong kia vẽ rùa xanh. Sau khi vẽ xong, bọn họ còn bị treo ở trên cây hứng một đêm gió lạnh. Khi bọn hắn được từ trên cây đưa xuống, động tác đầu tiên chính là nhảy vào dòng sông chuẩn bị tẩy đầu bị vẽ rùa. Lại bi kịch phát hiện rùa tẩy không sạch, bọn họ rốt cục mới biết được quân sư đại nhân có bao nhiêu ác. Thế nhưng dùng mực tẩy không sạch vẽ rùa, đám nhân kia là không khóc ra nước mắt, tất cả hối hận hành động giả tập của chính mình. Đoạn thời gian kia, đám người vẽ rùa tự ti đội mũ không dám gặp người. Thẳng đến tóc mọc ra mới dám ngẩng đầu ưỡn ngực. Từ nay về sau, quân doanh mọi người đều biết quân sư mới tới là nữ. Hơn nữa thủ đoạn âm hiểm đáng sợ, một chút cũng không tốt chọc. Chuyện này toàn bộ quân doanh mọi người biết được. Phàn Ngọc Lâm cho rằng Phàn Ngọc Kỳ cũng biết, lại không biết khi đó Phàn Ngọc Kỳ chính rối rắm phản ứng kỳ quái chính mình đối quân sư mới tới. Cả người đang ở thời điểm buồn rầu, nào có tâm tình đi quản chuyện đông chuyện tây, dù sao lại không đánh trận, hắn đối bát quái, nhiều chuyện, tám nhảm, trong quân doanh cũng không có hứng thú, liền không nắm được tin tức quân sư là nữ. Phàn Ngọc Lâm xem Phàn Ngọc Kỳ sắc mặt buồn bực, nháy mắt nghĩ đến hắn phía trước đến hỏi nàng chuyện cảm tình trở ngại. Chẳng lẽ, Kỳ Nhi, chẳng lẽ ngươi thích ách không? Người trong lòng của bằng hữu ngươi. Không phải là quân sư đi. Phàn Ngọc Kỳ không đáp lời. Hắn vẫn đắm chìm trong tăm tối, mọi người đều biết hắn không biết của chính mình. Phàn Ngọc Lâm biết cá tính đệ đệ của mình. Không phủ nhận, thì phải là thừa nhận. Trời ơi, Kỳ Nhi ai không coi trọng. Lại nhìn chúng Ân Mặc Ly. Kia căn bản chính là thanh thuần tiểu bạch thỏ chống lại tà ác yêu hồ ly. Hơn nữa hồ ly này vẫn là đã thành tinh. Đệ đệ ngu ngốc này của nàng làm sao có thể thắng được chứ? Khó trách, nghe mọi người trong quân nói Kỳ Nhi sau khi theo Di Hương Viện trở về. Liền trở nên âm dương quái khí. Phàn Ngọc Lâm nghĩ đến. Đồng hành còn có Ân Mặc Ly. Nghĩ đến, đệ đệ ngây thơ nhà mình bị khi dễ. Phàn Ngọc Lâm là thực bao che khuyết điểm. Tuy rằng nàng đánh Phàn Ngọc Kỳ đánh rất nặng. Cũng không đại biểu nàng cho phép người khác tới khi dễ đệ đệ bảo bối của nàng. Nàng lập tức theo núi sách rút ra một chồng sách. Kỳ Nhi, đến, sách này cho ngươi. Phàn Ngọc Lâm đem sách nhét vào trong lòng Phàn Ngọc Kỳ. Đây là cái gì? Phàn Ngọc Kỳ xem chồng sách trong lòng, đang chuẩn bị cầm ra xem, lại bị Phàn Ngọc Lâm thân thủ ngăn cản. Hồi doanh trướng của ngươi lại nhìn. Phàn Ngọc Lâm lời nói thấm thía chụp vai hắn, tin tưởng đại tỷ, đối với ngươi có lợi, có lợi. Phàn Ngọc Kỳ nghi hoặc ôm sách đại tỷ đưa cho hắn. Rời đi Bạch Doanh, trở lại chủ trướng của mình, đem sách đặt trên bàn, hắn tùy tay rút ra một quyển, mở ra vừa thấy, oanh, trắng nõn mặt, nháy mắt bạo hồng, cách chương.